Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, kiếm ra. Đại điện bên trong biến cực kỳ quỷ dị. Bạch Liên Thánh Sứ, một cái bản thể, một cái phân thân đến đây. Thi quỷ quốc sư càng là nhìn chằm chằm. Vương Khả, U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh thật giống như bị đưa vào tiệt lộ một dạng. U Nguyệt, đi lấy Ngự Tỷ, nhanh. Dựa theo chúng ta trước đó nói làm. Vương Khả nói ra. Tốt. U Nguyệt công chúa chỗ sung yếu hướng cách đó không xa long ỷ phía sau quan tài. Hô. Đột nhiên. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở long ỷ một bên. Ngăn ở U Nguyệt công chúa trước mặt. Hơn nữa một chưởng đánh về phía U Nguyệt. Không tốt. U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh cũng nhào tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trung quy là võ thần cảnh thực lực. Trong nháy mắt, đem U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh, Vương Khả đánh bay ngược mà ra. Phốc, Tây Môn Tĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. U Nguyệt, Vương Khả cả kinh kêu lên. Đằng đằng đằng, U Nguyệt công chúa lùi lại mấy bước. Ổn định thân hình, ta không sao, ta có Tử La Tiên Y hộ thể. Nàng không gây thương tổn ta. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bành, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Lão sư, ngươi làm sao đột phá tu vi? Tây Môn Tĩnh nôn một ngụm máu cả kinh kêu lên. Vừa rồi cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân một trường. Mặc dù không dùng toàn lực, có thể đó cũng là võ thần cảnh chịu y a. Chia ra làm ba. Ta cái này nguyên thần cảnh cao giai đều trọng thương. U Nguyệt công chúa không có việc gì cũng nói còn nghe được. Người một cái nguyên anh cảnh. Làm sao cũng không sự tính. Đừng nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Lúc này, người còn quan tâm ta tu vi làm gì? Nguyên anh cảnh đệ bát trọng. Vương Khả, người lại đột phá. Người đến cùng luyện cái gì công? Lần trước Tiết Ma Sơn. Ngươi cũng là bị ta trọng thương phía dưới tu vi đề cao. Hiện tại lại không giải thích được đề cao. Nữ tử kia nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận âm trầm. Thi quỷ quốc sư. Ngươi là người chết a? Cái này tà ma ở chính đạo địa bàn gây chuyện. Ngươi không quản chút nào. Thi quỷ quốc sư lại vẻn vẹn liếc nhìn Bạch Liên Thánh Sứ. Lại mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên. Thi quỷ quốc sư cũng không ngốc. Nhìn ra Bạch Liên Thánh Sứ là tới tìm Vương Khả trả thù. Hừ, thi quỷ quốc sư hắn sẽ không cản ta. Tương phản, hắn còn biết giúp ta. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Thi quỷ quốc sư, người phản bội chính đạo. Vương Khả nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Không phải phản bội chính đạo. Ta và Bạch Liên Thánh Sứ cũng không quen. Nhưng, hắn muốn giết ngươi. Giờ phút này liền là đồng minh của ta. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói, người đối Bạch Liên Thánh Sứ đến, một chút cũng không kinh ngạc sao? Vương Khả cau mày nói, kinh ngạc, ta đương nhiên kinh ngạc, nhưng, hắn giúp ta dò xét ngươi, càng phải giết ngươi, ta hiện tại còn phải cảm ơn hắn. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói, tạ ơn hắn thăm dò ta, hắn không có thăm dò a. Vương Khả nói ra. Thi quỷ quốc sư, người một mực gan tiểu nhân không dám động thủ. Rốt cuộc là cố kỵ cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ nghi ngờ nói. Vương Khả có thiên đạo cai quản phù không thạch. Hơn nữa hình dạng không đồng nhất. Ta lo lắng. Hắn hắc bào y phục bên trong. Sẽ mặc lấy phù không thạch làm áo giáp. Ta lo lắng một khi đánh ở trên người hắn. Lại xuất hiện thiên phạt. Cho nên, ta một mực rất cẩn thận. Hiện tại ngươi giúp ta thăm dò qua. Ta an tâm. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Thiên đạo cai quản phù không thạch. Làm áo giáp. Áo bào đen che chắn. Điều này sao có thể. Hắn. Bạch Liên Thánh Sứ đang muốn trào phúng. Nhưng. Bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc trước liền Phật Nộ Hồng Liên như vậy tinh tế phù không thạch. Vương Khả đều có. Một thân áo giáp. Không khó lắm. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức biến sắc. Vừa rồi, ta đặt mình vào nguy hiểm. Vương Khả, nếu là thật sự có cái đồ chơi này, ta không phải lại muốn trúng chiêu. Ta nói qua, chiêu thức giống nhau, không có khả năng đối ta dùng lần thứ hai. Thi quỷ quốc sư tự tin nói. Đối diện Vương Khả lại là sững sờ. Cái này, ta đây làm sao không nghĩ tới. Thi quỷ quốc sư, người kiến nghị này tốt. Sớm biết, ta còn có cái này bảo hiểm. Ta trước đó liền nên dùng a. Hừ, người không có cơ hội. Thi quỷ quốc sư bẻ bẻ cổ cười lạnh nói. Thi quỷ quốc sư lớn nhất lo lắng không có. Giờ phút này quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Chờ một chút, còn kém một người. Vương Khả lập tức kêu lên. Còn kém ai? Thi quỷ quốc sư nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ta nhớ được, Bạch Liên Thánh Sứ còn có hai cái phân thân. Đây là một cái bản thể cùng một cái phân thân a. Còn có một cái phân thân đâu? Sẽ không núp trong bóng tối. Chờ chúng ta lưỡng bại câu thương về sau. Lại đánh lén ngươi thi quỷ quốc sư a. Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Thi quỷ quốc sư quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Sắp chết đến nơi. Ngươi vẫn còn ở châm ngòi sao? Ta đích xác còn có một cái phân thân. Lần này vì giết ngươi. Toàn bộ mang đến. Còn có một cái. Ngày hôm đó sư lĩnh vực bên trong. Trước ngươi để Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y mặc áo bào đen chui vào thiên sư lĩnh vực. Cùng Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cùng nhau vây khốn Tôn Võ Vương a. Nhiếp Thanh Thanh cầm ta nhất phẩm Bạch Liên. Ta tự nhiên muốn thu hồi lại. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Là thật, ta vừa mới nhìn thấy một cái tiểu tiết tốn. Bay vào thiên sư lĩnh vực bên trong. Tây Môn Tĩnh lau đi khóe miệng máu tươi nói ra. Người trông thấy, người không nói sớm. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Rõ ràng là ngươi không cho ta nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Đợi chút nữa ta muốn cùng Bạch Liên Thánh Sứ. Thi quỷ quốc sư đánh nhau. Đến lúc đó động tĩnh rất lớn. Ngươi đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Cầm, cho ngươi một chút giải dược. Nhanh lên tiến vào thiên sư lĩnh vực. Tỉnh lại Tôn Võ Vương. Vương Khả nói ra, vừa nói. Vương Khả lấy ra ba cái bình thủy tinh. Bên trong cũng là chứa chọc chân nguyên. Một cái nhét vào Tây Môn Tĩnh trong tay. Lão sư, ngươi để cho ta đi. Vậy các ngươi đâu? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ta bên này không có việc gì. Có ta cùng U Nguyệt ở. Hẳn là vấn đề không lớn. Ngươi đi đi. Đi ra thời điểm. Cài cửa lại. Chúng ta đánh nhau. Không muốn cho người bên ngoài nhìn thấy. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh nắm lấy ba cái bình thủy tinh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thật hay giả, ba người bọn hắn võ thần cảnh, người đều không sợ, giả thần giả quỷ. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ta thực sự nghĩ không ra, người còn có cái gì ỷ vào. Đến giờ này khắc này, người còn nói khoác mà không biết ngượng, người lừa ta nhóm a. Bạch Liên Thánh Sư cũng cau mày nói. Nhanh đi, Vương Khả một cước thăm dò đang sững sờ Tây Môn Tĩnh trên mông. Tây Môn Tĩnh bị đạp đến cửa ra vào, vẫn như cũ vẻ mặt choáng váng. Sư phụ này của ta, hôm nay là muốn tự sát sao? Ai cũng không cho phép đi. Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói, đối thủ của các ngươi là ta. Vương Khả trừng mắt, nói chuyện thời điểm, lấy tay vung lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số hoàng sắc sương mù. Hoàng sắc sương mù vờn quanh Vương Khả bốn phía. Vòng quanh quỹ tích đặc biệt xoay tròn. Để cho người ta không mò ra đến cùng đường gì số. U Nguyệt, người tiếp tục đi lấy ngự tỷ. Muốn nhanh, vào tay ngự tỷ. Lập tức độ một bút công đức cho ta. Vương Khả nói ra. Tốt, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Hừ, có ta ở đây cái này. Ngươi cho rằng ngươi đến gần ngụm này quan tài. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân cười lạnh nói. U Nguyệt công chúa lại là trong mắt ngưng tụ. Lấy tay lấy ra một cái bình nhỏ. Lúc này, uống thuốc cũng vô dụng. Người bình kia bên trong. Đúng, là ma khí. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cái kia một bình nhỏ ma khí trong nháy mắt chui vào U Nguyệt công chúa mi tâm. Đây là ta tìm Nhiếp Thanh Thanh muốn. Tới đi, ngươi cái này nhị trưởng lão, ta xem so đại trưởng lão lợi hại tới trình độ nào. U Nguyệt công chúa gằn giọng nói. Liền thấy U Nguyệt công chúa ma khí nhập thể, đột nhiên quanh thân ngân quang đại phóng, trên hai gò má càng là toát ra vô số gân xanh, hai căn răng nanh trong nháy mắt bại lộ mà ra. Giống, U Nguyệt công chúa giống to một tiếng. Oanh, một khí thế khổng lồ đột nhiên bộc phát ra. Võ thần cảnh khí tức, minh thai chi thân, ma hóa, Bạch Liên thánh sứ phân thân cả kinh kêu lên. Phải biết, mấy tháng trước, Tiết Ma Sơn, U Nguyệt công chúa chính là như vậy chảm Bạch Liên thánh sứ một cái khác phân thân a. Uy lực này thế nhưng là có mới vào võ thần cảnh chịu y a. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi a, cửa mang lên. Vương Khả hướng về phía cửa ra vào ngẩn người Tây Môn Tĩnh quát. Úc úc, tốt, tốt, Tây Môn Tĩnh mở mịt hướng về bên ngoài đại điện phóng đi. Cứu, đại điện chi môn đóng lại mà lên. Giết, U Nguyệt công chúa đột nhiên rít lên một tiếng. Oanh, trong nháy mắt, U Nguyệt công chúa một trưởng cùng Bạch Liên thánh sứ phân thân va chạm mà lên. Một lần trùng kích phía dưới, trùng kích sóng trong nháy mắt đem đại điện tất cả hủy. Chỉ có Long ỷ cùng cái kia hậu phương cái thứ ba quan tài hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Liên thánh sứ phân thân lùi lại một bước, biến sắc, lực lượng so với lần trước lớn hơn. Minh thai chi thân, cũng là quái vật sao? Nói chuyện thời điểm, Bạch Liên thánh sứ phân thân lấy tay rút ra một thanh trường kiếm, muốn chém hướng U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa cũng đột nhiên hé miệng, quỷ thần kiếm trong nháy mắt toát ra. Tử quang chiếu sáng cả đại điện, một khí thế khổng lồ theo U Nguyệt công chúa trong nháy mắt nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người trường kiếm chạm vào nhau, kinh khủng trùng kích trong nháy mắt đem đại điện lần thứ hai chỗ sung yếu đổ đồng dạng. Nhưng, có lẽ có tam trọng quan tài kết giới thủ hộ, cho nên, đại điện lại còn có thể ngăn cản cỗ này sóng xung kích một dạng. Mà giờ khắc này, Thi Quỷ Quốc sư cũng không chần chờ nữa, trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả đi. Vương Khả nhận lấy cái chết, Thi Quỷ Quốc sư trong mắt chừng một cái, muốn một trưởng vỗ chết Vương Khả một dạng. Chân nguyên hóa khí tán, Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, lấy Vương Khả làm trung tâm, vô số khói vàng tan ra bốn phía, tựa như trong nháy mắt muốn bao phủ toàn bộ đại điện đồng dạng. Hoàng sắc hơi khói càng là bay thẳng Thi Quỷ Quốc sư đi. Thi Quỷ Quốc sư lúc đầu muốn đánh đến, bỗng nhiên một cỗ hôi thối đập vào mặt, để Thi Quỷ Quốc sư trong nháy mắt đầu một trận oanh minh, một trận kịch liệt khó chịu. Quẹ, Vương Khả, đây là giải dược, là vừa mới hoàng soái phi trúng chiêu giải dược, người mẹ nó làm sao nhiều như vậy, cho ta tán. Thi Quỷ Quốc sư hét lớn một tiếng. Oanh, Thi Quỷ Quốc sư một trưởng vung ra, vô số khói vàng trong nháy mắt tan ra bốn phía. Nhưng nơi đây là quan tài trong kết giới, khói vàng căn bản tung ra ngoài, trong nháy mắt bên trong tòa đại điện này bộ biến một mảnh đục ngầu. Quẹ, Vương Khả, người cái này đáng chết, liền sẽ dùng ác tâm như vậy người đồ vật sao? Bạch Liên thánh sứ bản thể cũng ở đó bên cạnh tức giận quát. Bạch Liên thánh sứ tựa hồ muốn đánh tới, Thi Quỷ Quốc sư càng là chịu đựng kịch liệt buồn nôn đánh tới. Chọc chân khí trung quy là khói vàng khí thể, cũng không phải là chọc chân nguyên, võ thần cảnh ý chí cường đại vẫn có thể chịu đựng được. Quẹ, hôm nay chính là bị thúi chết, ta cũng muốn giết chết ngươi. Vương Khả nhận lấy cái chết, Thi Quỷ Quốc sư lập tức nhào về phía sương mù nồng nặc nhất trung tâm. Vương Khả vị trí, Thi Quỷ Quốc sư đánh giết mà đến, mà hoàng sắc trong sương khói, Vương Khả lại thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Thật sự cho rằng ta dùng chọc chân nguyên thối các ngươi a? Ta chỉ là muốn quấy nhiễu tầm mắt của các ngươi thôi. Kiếm ra, Vương Khả trong mắt ngưng tụ, lại là kim quang lóa mắt đại nhật bất diệt thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Vương Khả nhìn đúng đối diện nhào tới Thi Quỷ Quốc sư, một khí thế khổng lồ càng là bước trước mặt vô số chọc chân khí bạo tán mà ra. Nhưng những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Vương Khả đã tìm được mục tiêu. Chạm, Vương Khả một tiếng kêu to. Thử ngâm. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đột nhiên toát ra một cỗ đâm sáng lên kim quang. Vô số công đức quán chủ uy lực. Lập tức sinh ra một cỗ ngập trời chi sát khí. Trước mặt hướng về phía Thi Quỷ Quốc Sư đi. Cái gì? Thi Quỷ Quốc Sư biến sắc. Một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. PS. Ba canh xong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.